Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 149. Binh lâm dưới chân núi. Sư tử vốn chính là bách thú chi vương, biến dị lúc sau, đồng dạng là biến dị thú chung người xuất sắc. Nhìn đến ba điều sương mù long dương nanh múa vút nhào tới, mở ra miệng rộng, liền phát ra một tiếng đinh tai nhức óc giống to. Sư tử hống, sư tử hống. Những lời này cũng không phải nói mà thôi. Biến dị sư vương này một giống, tuy rằng so ra kém thạch thiên đế hoàng cơn giận lực phá hoại như vậy cường, nhưng so với thanh âm cao thấp tới, lại có qua mà đều bị gập. Nói đến cũng khéo, sương mù linh tang thi sương mù long đao chém không đứt, kiếm thứ không thương, nhưng đối mặt này sóng âm công kích, lại là vừa lúc đụng phải khắc tinh, còn không có tới gần biến dị sư vương, đã bị này đinh tai nhức óc sư tử hống sống sờ sờ đánh sơ xác, đánh tan ba điều sương mù long. Biến dị sư vương cũng đình chỉ giống to, tứ chi dùng sức mạnh đến hướng tới sương mù linh tang thi nhào tới. Đối biến dị sư vương tới nói, vừa mới tiếng hô chỉ là tuyên chiến mà thôi, đây mới là chân chính chém giết. Sương mù linh tang thi dù sao cũng là đặc thù tang thi, tuy rằng ba điều sương mù long bị đánh sơ xác ra ngoài hắn dự kiến, lại cũng không có làm hắn rối loạn đầu trận tuyến. Chi gian hắn hai tay trưởng đột nhiên biến thành một đỏ một xanh, cho nhau khấu ở bên nhau. Một trận xương trắng liền đột nhiên từ trong lòng bàn tay dâng lên. Xương trắng dâng lên sau, lập tức liền hóa thành một mặt thật lớn sương mù tấm chắn. Vừa lúc chắn sương mù linh trước mặt, sương mù tấm chắn hình thành trong nháy mắt. Biến dị sư vương cũng đột nhiên nhào tới, vừa lúc nhào vào sương mù tấm chắn phía trên. Đừng nhìn này sương mù tấm chắn thoạt nhìn hơi ảo vô cùng, lực phòng ngự lại so với chân chính tấm chắn còn cường hãn. Biến dị sư vương một phát chi lực, hơn nữa kia sắc bén móng vuốt, cũng chưa có thể làm sương mù tấm chắn biến hóa mảy may. Ngược lại là biến dị sư vương chính mình bị bắn đi ra ngoài. Chặn biến dị sư vương một phát, sương mù linh vươn ra ngón tay một chút, sương mù tấm chắn bỗng nhiên tản ra, lại lần nữa hóa thành ba điều sương mù long. Dương nanh múa vuốt hướng tới biến dị sư vương đánh tới. Biến dị sư vương lúc này đây nhưng thật ra không có lại dùng nó sư tử hống, mà là đối với trung ương nhất một cái sương mù long phát tới, mở ra nó kia bốn máu mồm to, một ngụm cắn ở sương mù long trên đầu. Sương mù long lại như thế nào thừa nhận trụ nó này một cắn, trực tiếp đã bị cắn thành một đoàn xương trắng. Ở sương mù linh khống chế hạ, một lần nữa hóa thành một cái sương mù long. Ở biến dị sư vương giải quyết trung gian cái kia sương mù long thời điểm, mặt khác hai điều sương mù long lại cũng không nhàn rỗi, hung hăng đánh vào biến dị sư vương thân hình phía trên. Nhưng là biến dị sư vương lực phòng ngự hiển nhiên cũng không kém, hai chỉ sương mù long va chạm trừ bỏ làm thân thể hắn run nhẹ nhẹ hai hạ ngoại, không còn có bất luận tác dụng gì. Biến dị sư vương cũng thực mau phát hiện điểm này, hơn nữa sương mù linh đem sương mù một lần nữa hóa thành sương mù long một màn, làm nó minh bạch này đó sương mù long là sát không sạch sẽ. Bởi vậy, biến dị sư vương dứt khoát không hề để ý tới này đó sương mù long, bay thẳng đến sương mù linh phóng đi. Hiển nhiên nó cũng biết, chỉ cần tiêu diệt sương mù linh, này đó sương mù long tự nhiên liền sẽ biến mất. Bất quá sương mù linh lại sao lại cho hắn xông tới cơ hội. Ngón tay một chút, Ba con sương mù long tức khắc đi vào hắn trước người, cho nhau cuốn quanh ở bên nhau, hình thành một cái mâm tròn, trực tiếp đem biến dị sư vương ngạnh sinh sinh chắn xuống dưới. Biến dị sư vương liên tục hai lần bị ngăn trở, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, mà nó phát tiết phẫn nộ phương thức rất đơn giản, đó chính là gầm rú. Đinh tai nhức óc sư tử hống lại lần nữa vang lên. Ba điều sương mù hình rồng thành mâm tròn cũng bỗng nhiên vỡ vụn mở ra, hóa thành sương mù phiêu tán mở ra. Loại này sương mù lại là vô dụng, chúng nó kết cấu đã bị phá hư, sương mù linh đã không thể khống chế bọn họ. Bất quá, sương mù tiêu tán, sương mù linh cũng không hoảng loạn. Hai tay phân biệt biến thành hồng, lam hai sắc, đột nhiên nhất trà sát. Một đoàn xương trắng tức khắc từ bàn tay chi gian toát ra. Ở hắn khống chế hạ hóa làm ba điều sương mù long. Ở hắn bên người không ngừng bơi lội. Biến dị sư vương tuy rằng nhìn đến sương mù linh một lần nữa triệu hồi ra sương mù long, nhưng vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Liên tiếp không ngừng đối với sương mù linh khởi xướng công kích, lại tất cả đều bất lực trở về. Căn bản liền sương mù linh thân thể cũng chưa đụng tới một chút. Cuối cùng, biến dị sư vương cũng minh bạch, bọn họ hai cái chi gian, ai cũng không làm gì được ai. Sương mù linh không gây thương tổn nó, nó đồng dạng thương không đến sương mù linh. Thậm chí có sương mù linh dây dưa, nó liền tiêu diệt bên cạnh những cái đó bình thường tăng thi cơ hội đều không có. Đối mặt cái này cục diện, biến dị sư vương cũng không ở rằng co, phát ra một tiếng không cam lòng giống to, đánh tan sương mù linh bên cạnh sương mù long hậu, liền xoay người chạy vào núi rừng bên trong. Biến dị sư vương một đường chạy như điên, thực mau liền chạy tới đỉnh núi phía trên. Ở chỗ này, nhiều vô số tụ tập 50 nhiều chỉ biến dị thú. Này đó biến dị thú chủng loại khác nhau, lại đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều là tứ giai biến dị thú, có được tương đương với lục mắt tang thi khủng bố thực lực. Này đó chủng loại bất đồng tang thi giờ phút này lại đều thập phần ân tĩnh. Tất cả đều nhìn trên đỉnh núi kia nói đắm chìm trong sáng tỏ dưới ánh trăng màu bạc thú y ảnh. Đó là một con ngân sắc cự lang, màu bạc lông tóc ở ánh trăng chiếu rọi xuống lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một đôi màu xanh biếc thú đồng chung lập lòe nhân tính hóa quang mang. Giờ phút này nó chính ghé vào đỉnh núi một khối tảng đá lớn thượng, nhìn ra không trung ánh trăng, không biết suy nghĩ cái gì. Biến dị sư vương chạy tới nó trước mặt, trong miệng phát ra từng trận gầm nhẹ, tựa hồ ở kể ra cái gì. Chờ nó nói xong, cũng không thấy ngân sắc cự lang há mồm, tràn ngập ngạo nghễ thanh âm liền từ nó trong miệng phát ra. Ta đã biết, này không trách ngươi, lần này tang thi đều rất lợi hại. Hắc con rết cùng vượn trắng đều đã bị xử lý, ngươi có thể tồn tại trở về, liền tính là một cái hảo kết quả. Chờ ta khôi phục thực lực sau, tự nhiên sẽ triệu hoán vạn thú, hình thành thú triều, đưa bọn họ toàn bộ nuốt rớt. Nếu là Thạch Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh rớt cằm. Tăng thi có thể nói, còn về tình cảm có thể tha thứ. Chính là biến dị thú thế nhưng có thể nói, này liền quá không thể tưởng tượng, này nơi nào vẫn là biến dị thú, sông thoát thoát chính là một con yêu thú. Càng kỳ quái chính là, này chỉ biến dị sư vương thật giống như có thể nghe hiểu ngân sắc cự lang nói, dường như phát ra vài tiếng gầm nhẹ, liền quay đầu rời đi này khối tảng đá lớn. Đi tới tứ giai biến dị thú nơi tụ tập, quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Biến dị sư vương đi rồi, Ngân sắc cự lang một lần nữa đem ánh mắt dừng ở không trung ánh trăng phía trên. Hôm nay vừa lúc là 15, không trung ánh trăng có vẻ phá lệ viên. Tảng lớn ánh trăng sái lạc ở ngân sắc cự lang thân thể phía trên. Làm nó màu bạc lông tóc càng ngày càng sáng. Không biết qua bao lâu, ngân sắc cự lang đột nhiên đứng lên, ngửa đầu đối với ánh trăng, phát ra một tiếng thê lương trường gào. Theo nảy thanh trường gào vang lên, chung quanh biến dị thú cũng sôi nổi ứng hòa lên. Đủ loại chu lên thanh nháy mắt vang vọng khắp bầu trời đêm. Tuy rằng chỉ có mấy chục chỉ, lại có vạn thú tề minh uy thế. Qua đã lâu, chu lên thanh mới dần dần dừng lại. Ngân sắc cự lang như cũ vẫn duy trì vừa mới tư thế. Nhìn không trung ánh trăng, một tiếng tràn ngập sát ý lẩm bẩm từ nó trong cơ thể lặng yên vang lên. Nhân loại, tang thi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm các ngươi tất cả đều biến thành chúng ta thú tộc đồ ăn. Ngày này, sẽ không quá xa, đệ tứ càng, cầu các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.